Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 823, đừng nghĩ trốn tránh ta. Giang Lang đi lên Đại Thu Tự Sơn Môn thời điểm, nhìn bên trong còn thật náo nhiệt, xa xa thoáng nhìn, đã còn có quân sĩ thủ vệ, phổ thông hương khách chỉ có thể đi một bên, không thể đi càng gần bên trong vị trí, không cần hỏi. Khẳng định là cái nào vương công quý tộc năm mới tới tế tự. Bất quá Giang Lang cũng không phải đến tìm hòa thượng, càng không phải là tới bái trong miếu Bồ Tát. Không thể không nói Đại Thu Tự xác thực hương hỏa tốt. Sáng sớm lại là trời lạnh như vậy, trong chùa miếu theo hương khách rất nhiều, tới tới lui lui nối liền không dứt, khắp nơi đều là một cỗ hương hỏa vị. Giang Lang tựu đứng tại Đại Thu Tự tiền viện rộng rãi khu vực quan sát bốn phía. Loáng thoáng có thể phát giác đến một tia sót lại long khí. Khẳng định là đầu kia tiểu bạch long không thể nghi ngờ. Chính là bị cái này nồng đậm hương hỏa vị che giấu ngược lại là có loại nhượng người khứu giác. Mất nhạy cảm giác, Giang Lang đến tới cũng đưa tới một chút người chú ý. Đương nhiên cũng không phải nhìn thấu hắn là cái gì Long Vương, mà là quần áo ăn mặc cùng loại kia đặc biệt khí chất liền nhượng người cảm thấy hắn không giống bình thường, càng không cần nói khuôn mặt cũng là tuấn tú, đưa đến không ít hương khách dồn dập quay đầu. Lui tới hương khách cùng tăng nhân tuy nhiều, nhưng thẳng đến một cái gầy gò lớn tuổi tăng nhân từ bên cạnh trải qua, Giang Lang mới tiến lên một bước ngăn lại đối phương. Một vị này trên thân khí tướng không giống với tầm thường tăng nhân, là có thật tu hành tại người. Xin hỏi vị sư phụ này, các ngươi trong chùa đầu kia tiểu bạch long hiện tại nơi nào? Mời mang ta đi gặp gỡ hắn. Nguyên bản vị này tăng nhân chính là đi ngang qua nơi này, tại Giang Lang mở miệng thời điểm cũng làm xong chỉ đường hoặc là trợ giúp chuẩn bị. Nhưng nghe rõ ràng đối phương hỏi nội dung về sau, tăng nhân con mắt cũng không khỏi trợn to mấy phần, đồng tử cũng hơi hơi mở lớn, bất quá thời gian ngắn ngủi về sau lại lập tức che giấu đi qua. Thí chủ, bần tăng không biết ngươi đang nói cái gì, a hát, nhưng là muốn hỏi Đại Thu Sơn Bạch Ba Đàm, cái này nhưng không tại trong chùa, Tuyết Thiên sự tình tự tính tại Đại Thu Tự nội bộ cũng chỉ có kinh lịch qua năm ấy sự tình bộ phận nhỏ tăng nhân mới biết. Bỗng nhiên tới người trực tiếp hỏi tiểu bạch long, vị này tăng nhân trong lòng tự nhiên là kinh ngạc. Giang Lang cười, suy nghĩ một chút tiếp tục nói, vậy ta liền nói đến minh bạch chút. Hoàng hương 13 năm, băng tuyết phong cảnh, sau đó ngươi trong Đại Thu tự tự nhiều một đầu tiểu bạch long, ta muốn tìm liền là hắn. Tăng nhân chấn động trong lòng, mở to hai mắt nhìn xem người đến. Tăng nhân cũng là có học vấn, người tới nói là hoàng hưng 13 năm, kỳ thật liền là Đại Yến Vương triều diệt vong đoạn thời gian kia. Xin hỏi thí chủ là ai? Lại là từ chỗ nào nghe nói chuyện này? Bỉ nhân Giang Lang, tới từ Đại Dung Trường Phong Phủ Trường Phong Hồ. Giang mỗ là thân thiện thăm hỏi, còn mong vị sư phụ này đi đem hắn tìm đến, hoặc là thông chi các ngươi phương trượng cũng được, miễn cho đến thời điểm Giang mỗ không kiên nhẫn làm ra chút hiểu lầm. Giang Lang mặc dù một mực nho nhã lễ độ, nhưng ngữ khí lại là không dung nghi vấn. Tăng nhân vội vàng lại hành lễ, thí chủ theo ta đi hậu viện. Giang Lang nhếch miệng khẽ cười, theo tăng nhân kia rời đi. Đợi đến hậu viện một chỗ tương đối hơi ít người chỗ thiền phòng mới dừng lại. Mời thí chủ tại đây chờ đợi, xin cho ta báo cáo phương trượng đại sư. Tốt, làm phiền. Giang Lang cũng không vội, càng không lo lắng hòa thượng sẽ giở trò, đưa mắt nhìn đối phương vội vã rời đi. Cái sau khi đi xa còn quay đầu nhìn xem thiền phòng vị trí, trong lòng có loại cảm giác vị thí chủ kia chỉ sợ không phải phàm nhân. Tăng nhân trong lòng suy nghĩ cũng không khỏi về tới năm ấy. Đại Yến Vương triều cuối thời, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Hiện tại Đại Thu Tự hương khách rất nhiều, nhìn xem rất náo nhiệt. nhưng là năm đó trong đại thu tự người so hiện tại còn nhiều hơn nhiều lắm. Thậm chí một dạo đến người chen người tình trạng, bao nhiêu nạn dân trốn tới chỗ này tìm kiếm che chở. Mà năm đó trận kia bão tuyết đánh tới càng là không ít người tận mắt nhìn thấy. Nhưng một cái chớp mắt nhanh 40 năm đi qua, lúc đó trẻ tuổi tăng nhân đã già đi, trong chùa lão nhất bối tăng chúng phần lớn viên tịch, còn có thể lý giải năm ấy sự tình người kỳ thật không nhiều. Ngược lại là truyền thuyết cố sự tại An Quốc xác thực có. Tuyết Thiên cũng là mấy năm gần đây mới tại trong chùa đi lại. Bên kia An Quốc đại hoàng tử cùng đại dung sứ giả tại chủ điện bái qua về sau, lại cùng một chỗ đến chúng tăng làm công khóa thiền phòng. Phương trượng cùng trong chùa mấy vị cao tăng tiếp khách, cùng một chỗ giảng kinh luận đạo, cũng tán gẫu một chút phong nhã sự tình. Vì chiêu đãi sứ giả, trong thiền phòng thả chậu than, bên trong so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Phàm là có đại dung sứ giả tới An Quốc, nhất định tới đại thu tự, mà lần này tới sứ giả càng học vấn không cạn, đối Phật Pháp cũng có rất sâu nghiên cứu, có thể nhìn thấy vô pháp hòa thượng hiển nhiên là có chút kích động. Trò chuyện hứng khởi không nhịn được nói lên chuyện cũ, bản quan ngưỡng mộ đã lâu đại sư chi danh, càng là nghe nói phương trượng đại sư lúc đó đã từng tại ta đại dung xuất gia làm tăng. Có thể có chuyện này à? Chuyện này đã qua quá lâu quá lâu. 60, 70 năm thời gian thậm chí có thể nhượng một cái vương triều từ thịnh mà suy tiếp đó diệt. Vong, thậm chí An Quốc đại hoàng tử cũng là lần đầu tiên nghe được loại này giải thích. Hắn bên thân An Quốc quan viên cùng thái giám cũng đều mặt lộ kinh ngạc. Tại An Quốc quyền quý trong lý giải, vô pháp thần tăng mấy chục năm qua vẫn luôn là đại thu tự phương trượng mới đúng a. Nhìn xem đại dung sứ giả ánh mắt, vô pháp hòa thượng trầm mặc, sau đó chậm rãi đứng dậy đến trước cửa, đem cửa thiền phòng mở ra một phiến, một cỗ gió lạnh thổi vào trong phòng, nhượng bên trong đã thích ứng ấm áp người không khỏi thân thể một trận run run. Ngã Phật từ bi, khó được sứ giả đại nhân vậy mà biết chuyện này, dùng đại dung năm ghi, kia là thừa hưng 16 năm chuyện. Bần tăng tại Tố Châu Tương Sơn chính thức xuất gia làm tăng, đại dung sứ giả không khỏi kích động lên, hắn nghiên cứu rất nhiều tài liệu tương quan cùng Phật học điển tịch suy đoán là được đến xác. Minh, năm ấy Minh Tông ngự tứ Tương Sơn bảo tử, xác thực là nơi đó. Vô pháp hòa thượng thanh âm mang theo một tia cảm khái. Tầm mắt nhìn hướng ngoài cửa, phảng phất tầm mắt xuyên qua thiên sơn vạn thủy, nhìn hướng đã từng sinh hoạt nhiều năm cổ lão tự viện. Nơi đó có ân sư, có đã từng sư huynh đệ, còn có một vị đặc thù đồng tu, xa xôi đại dung Tố Châu, Tam Tương huyện Tương Sơn vị trí cũng là khí hậu lạnh lẽo. Lúc này trong Tương Sơn bảo tự gió nhẹ tuyết bay, tiền viện một gốc hoa lư trên cây tích lấy tuyết trắng. Một vị thân khoác cà sa tăng nhân tay cầm tràng hạt, tựu đứng dưới tàng cây nhìn phương bắc. Nhiều năm như vậy đi qua, Tương Sơn bảo tự tăng nhân đã đổi qua không chỉ một lứa. Thời đại kia hòa thượng không còn mấy cái, chiếu lê ngẫu nhiên còn là sẽ đem chính mình tu hành cùng vô pháp hòa thượng làm so sánh. Lại không biết hắn hiện tại như thế nào. Năm ấy trong chùa cùng một chỗ nghe kinh, khai ngộ nơi này tâm đắc vui vẻ, bây giờ dưới cây chỉ còn bần tăng, không biết vô pháp chiều nay ở đâu. Chính là lúc này chiếu lê trong tim hơi hơi giật mình, phảng phất tại ngắn ngủi trong nháy mắt, tựa như có thể cảm giác được vô pháp hòa thượng nhìn chăm chú. Cũng như năm ấy tại trong tự viện một lần tình cờ sẽ có thoáng nhìn. Có lẽ hắn còn sống à? Đại thu tự chỗ. Vô pháp hòa thượng tầm mắt từ ngoài thiền phòng thu hồi, nhìn hướng trong thiền phòng quyền quý, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bần tăng hồi ức chuyện xưa lòng có cảm khái, ngược lại là nhượng chư vị chê cười. Không không, đại sư chính là thật cao nhân, bản quan có thể nhìn thấy đại sư đã là tam sinh hữu hạnh. Đại sư ngài đã tại Tương Sơn Bảo tự xuất gia, sao không hồi Đại Dung nhìn xem đây? Đại Dung sứ giả lời này vừa nói ra, An Quốc đại hoàng tử cùng mấy cái quan viên nhất thời trong lòng giật mình. Ai, sứ giả đại nhân lời ấy sai rồi. Vô pháp đại sư chính là ta An Quốc người trong lòng thần tăng. Đại Thu tự càng là không thể rời vô pháp đại sư. Mỗi khi gặp quốc tế cùng trọng yếu ngày lễ, phụ vương cũng muốn gặp vô pháp đại sư. Cũng thế, là bản quan lo lắng không chu toàn, Đại Dung sứ giả cũng không phải ngốc. Tự nhiên thuận theo đối phương nói chuyện, nhưng trong lòng tha thiết không giảm. Đối với chân chính đại đức cao tăng ai cũng là rất tôn kính. Nghe nói năm ấy Đại Thu tự che chở rất nhiều gặp nạn người a, hàn huyên tới cái này. An Quốc đại hoàng tử cũng thuận thế giật ra chủ đề. Đúng vậy a, lúc đó thiên hạ chiến tranh loạn lạc, Đại Thu tự mở rộng sơn môn, che chở người đến hàng vạn mà tính, cũng là ta An Quốc đem Đại Thu tự định làm quốc tự nguyên nhân. Lúc này một tên tăng nhân vội vã đến nơi này, đến thiền phòng cửa cổng nhìn thấy phương trượng liền tại trước cửa. Thế là nhanh chóng nhẹ giọng nói, phương trượng đại sư, tới một cái đặc biệt thí chủ, nói muốn tìm trong chùa Tiểu Bạch Long. Đại Thu Sơn phụ cận hương khách có lẽ biết Tuyết Thiên, nhưng sẽ không biết trong chùa có rồng. Vô pháp hòa thượng khẽ trao mày, mà tăng nhân đã tiếp tục nói. Người kia tự xưng tới từ Đại Dung Trường Phong Phủ Trường Phong Hồ. Cho ta cảm giác hết sức đặc thù. Không giống như là người bình thường, vô pháp hòa thượng khẽ gật đầu. Thấp giọng cùng tăng nhân nói vài lời. Cái sau rất nhanh rời đi, mà cái trước xoay người nhìn hướng trong sương mù. Chư vị xin đợi chốc lát, bần tăng có chuyện quan trọng đi một lát sẽ trở lại. Nói xong câu đó, vô pháp hòa thượng hành lễ tựu rời đi. Ai, phương trượng đại sư, trong phòng người đều mặt lộ kinh ngạc, đặc biệt là Đại Dung sứ giả càng là không nhịn được đứng lên. Luận đến đối vô pháp hòa thượng sùng kính hắn so những này An Quốc quyền quý càng hơn. Vô pháp hòa thượng vội vã đi tới cái kia một chỗ ngoài thiền phòng thời điểm. Giang Lang đang đứng ở bên kia ngẩng đầu nhìn sau núi phương hướng một ngọn núi. Cũng chính là cái kia thiền đình vị trí. Vừa nhìn thấy Giang Lang, vô pháp hòa thượng liền là trong tim hơi hơi giật mình. Không biết là Trường Phong Hồ Long Vương tự thân giá lâm. Bần tăng không có từ xa tiếp đón, còn mong Long Vương thứ tội. Vô pháp hòa thượng bên thân tăng nhân bị kinh đến trợn to hai mắt. Mà Giang Lang tắc thu lại tầm mắt nhìn hướng người đến. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Vô pháp đại sư, nghĩ đến người cũng biết Giang Mỗ tới đây mục đích. Vô pháp hòa thượng gật đầu. Bần tăng này liền đi đem Tuyết Thiên gọi tới. Giang Lang tiếu dung càng hơn. Lúc đó hắn đưa qua Tuyết Thiên Long tộc bí pháp. Như là hắn thật cùng Bạch Quân có liên quan. Chính mình cũng tính là kết thiện duyên a. Ai cũng không vội, kỳ thật ta không nhất định liền muốn tìm hắn, chính là muốn hỏi một chút đại sư, Tuyết Thiên phải chăng là cùng Ngao Long Quân có chút quan hệ? Vô pháp hòa thượng cũng là không giấu giếm, quả thật có chút quan hệ, Tuyết Thiên may mắn được Bạch Quân tự thân chỉ điểm tu hành. Giang Lang giật mình trong lòng, cũng thật là quan hệ không tầm thường. Thật chẳng lẽ chính là có huyết mạch quan hệ? Vị kia Long Quân lúc nào tới qua? Lần sau lúc nào tới? Phải chăng thay mấy câu? Liền nói Tứ Hải Long Quân có lòng muốn cùng Bạch Quân chuyện trò. Vô pháp hòa thượng bên thân tăng nhân kia lúc này nghe đến thẳng nuốt nước miếng. Những nội dung này nghe lấy quá kinh người. Mà vô pháp hòa thượng tác trên mặt mỉm cười. Vậy Giang Long Vương sao không chính mình đi nói đây? Dịch Tiên sinh liền tại trên phong đình. Bạch Quân vốn là Sơn Hà giới Long Quân, nghĩ truyền lời với hắn. Dịch Tiên sinh xa so với Bần Tăng cùng Tuyết Thiên phù hợp. Vô Pháp Hòa Thượng nhưng không biết Dịch Thư Nguyên đám người đều tránh đi. Rất tự nhiên liền nói ra tới. Giang Lang một thoáng tựu trợn to hai mắt. Cái gì? Tiếng nói còn không có rơi xuống. Giang Lang tung người nhảy vọt. Nhàn nhạt lưu quang mang theo một trận gió tuyết bỗng nhiên bay hướng bên kia ngọn núi. Trong khoảnh khắc đã rơi xuống trên đỉnh trong thiền đình. Tuyết Thiên sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Giang Lang. Phản ứng lại về sau vội vàng hành lễ. Tuyết Thiên gặp qua Giang Long Vương. Lão Dịch người đâu? Ếch không, chưa thấy qua a. Giang Lang cau mày nhìn chằm chằm Tuyết Thiên. Nhìn xem hắn dáng vẻ khẩn trương khóe miệng có chút co lại. Sau đó tầm mắt dạo qua một vòng không có phát hiện. Lão Dịch người cũng đừng trốn tránh ta tìm ngươi có chính sự. Giang Lang đứng tại trên ngọn núi gào thét, thanh âm to lớn mà lại tựa như ngâm dài, ẩn ẩn chấn động sơn giá. Không ít ngọn núi cùng trên rừng cây tuyết động đều nhao nhao trượt xuống. Ta thế nhưng là vâng mệnh mà tới, ta biết ngươi nghe được chúng ta chuyện xưa chuyện cũ bỏ qua. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang nương theo lấy hồi âm ở trong núi chấn động, cũng kinh đến trong đại thu tự hương khách cùng tăng nhân đều lộ ra kinh ngạc. Không biết cái này âm thanh lớn từ đâu mà tới.